cả đời chỉ yêu em. Chương 964. 4. Gọi tôi là Mộc Dương. 3. Góc truyện audio.com. Nói xong, Lý Mộc Dương làm ra một cái tư thế xin mời, sau đó nghiêng người tránh ra mời để mời Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn ngồi xuống. Mặt mày của Phó Kiến Văn càng ngày càng thâm trầm, khóe môi vẫn lộ ra ý cười lão đạo trầm ổn không rõ lòng dạ cùng một người có thân phận như Lý Mộc Dương đứng chung một chỗ, khí chàng vẫn bức người như trước, thậm chí mơ hồ có cảm giác áp bức Lý Mộc Dương. Lý Mộc Dương khách khí như vậy, Tố Tâm cũng không tiện làm bộ làm tịch, bàn tay đang khoác ở trong khuỷu tay của Phó Kiến Văn nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của anh, lộ ra một vệt ý cười, Lý tiên sinh khách khí. Hai con mắt sâu thẳm của Phó Kiến Văn mỉm cười đối diện với Lý Mộc Dương. Phó tiên sinh xin mời. Lý Mộc Dương hướng về Phó Kiến Văn làm ra một cái tư thế xin mời. Bên cạnh bàn ăn, Lý Mộc Dương ân cần thay Tố Tâm kéo ghế tựa ra, sau đó giọng nói khàn khàn trầm thấp như đàn vi. Ô, Long, sen vang lên, nếu phó phu nhân thật sự không khách khí như lầu nói, vậy có thể gọi tôi Mộc Dương hay không? Lời nói này vô cùng đường đột, Tố Tâm nghiêng đầu đối đầu với đôi mắt của Lý Mộc Dương, bị ánh mắt nóng rực của Lý Mộc Dương nhìn lại khiến trong lòng cô sinh ra sợ hãi. Phó Kiến Văn ung dung thong thả kéo cái ghế ra, giữa lông mày thâm trầm chính là không nói rõ được vẻ bình tĩnh sâu thẳm, giọng nói thành thục không chút gợn sóng của anh vang lên, nghe nói giọng nói người yêu đã mất của Lý tiên sinh rất giống giọng nói của bà xã tôi, vậy thì yêu cầu này của Lý tiên sinh khó tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều. Tố Tâm giả vờ trấn định nói cảm ơn với Lý Mộc Dương. Ngồi xuống chiếc ghế mà Phó Kiến Văn kéo ra, để kéo dài khoảng cách giữa cô và Lý Mộc Dương, mở miệng, thật không tiện Lý tiên sinh, tuy rằng giọng nói của tôi rất giống giọng nói người yêu đã mất của ngài, nhưng tôi không phải người yêu của ngài, gọi ngài như vậy quả thực không thích hợp. Lý Mộc Dương bị hiểu nhầm là muốn tìm bóng dáng người yêu trên người Tố Tâm, nhưng anh ta cũng không có cảm thấy lúng túng, thậm chí đáy mắt còn có ý cười sung sướng, nhìn lên thấy Tố Tâm tương đối trung thành với Phó Kiến Văn. Tính thách thức cực mạnh còn chần chờ gì nữa mà không like và bỏ phiếu cho Su để hóng chương tiếp theo nào, đủ 75, 7K mai ba cô tiếp 10 chương nha, 3. 10 cách chương.